Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 10, chuyển biến, đồ hỗn trướng, ngươi còn dám nói, Tứ Mục Đạo Trưởng quát lớn nói, Hoàng Thịnh lập tức cúi đầu, im lặng, chừng Hoàng Thịnh một hồi, Tứ Mục Đạo Trưởng lại hỏi, nói đi, vì cái gì cùng ngươi sư bá các sư huynh đánh nhau, bọn hắn ra tay trước. Hoàng Thịnh chỉ vào A Hào A Cường, nói, Tứ Mục Đạo Trưởng cau mày nhìn về phía Ma Ma Địa Tam Sư Đồ. A Hào đứng dậy, chỉ trích nói, kia là ngươi trước vũ nhục sư phụ ta. Hắn nói là sự thật sao? Tứ Mục Đạo Trưởng nhìn về phía Hoàng Thịnh, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hắn nói sư phụ hắn là một đời tông sư, ta nghĩ đến cản thi có thể đem thi thể đuổi thành thi biến. Cũng thật xem như một đời tông sư, liền xem như ta, tự mình một người một mình cản thi trở về, gặp được hồ ly tinh chặn đường, cũng không có đem thi thể đuổi thành cương thi lợi hại bản sự nha. Sau đó ta liền nói, các ngươi nói tiếp, ta đi lên nghỉ ngơi, bọn hắn trước hết động thủ, đánh với ta đi lên, bất quá vị này một đời tông sư cùng đệ tử, thực lực hơi yếu một chút. Ngay cả ta một người đều đánh không lại. Hoàng Thịnh trộm đổi khái niệm nói. Còn không quên đối Ma Ma Địa Tam Sư Đồ thực hiện trào phúng. Hắn đối cái này Tam Sư Đồ trong lòng ấn tượng thật sự là chênh lệch. Nhậm Châu Châu ở bên cạnh nghe. Mới biết được vị này phương xa họ hàng trượng phu thật không đơn giản. Còn một mình cản thi qua. Người nói láo. Người không phải nói. Các ngươi nói tiếp. Ma Ma Địa lúng túng đứng. Mà A Cường thì đứng dậy, chỉ trích Hoàng Thịnh, vậy ta nói cái gì? Hoàng Thịnh cười lạnh hỏi, người nói, các ngươi tiếp tục khoác lác. A Cường thành thật, bên cạnh A Hào đã không mặt mũi nhìn, thật sự là mình giật vết sẹo cho người ta nhìn. Vậy ta nói rất đúng không đúng? Hoàng Thịnh không có phủ nhận, đem một quân, ách, chấm ngoặc kép, A Cường ấp úng, không biết nên nói cái gì? Nói đúng. Chính là thừa nhận bọn hắn trước mặt mọi người khoác lác. Nói không đúng, ba cái đánh một cái, còn bị đánh tàn bạo. Nếu như không phải Tứ Mục Đạo Trưởng ngăn cản, cuộc nháo kịch này còn không biết kết cuộc như thế nào. Cái đồ hỗn đản, ngươi có phải hay không cảm thấy mình bản lãnh lớn? Cái đuôi liền vểnh lên. May mắn lúc này, Tứ Mục Đạo Trưởng nhìn không được, hung tợn mắng, cũng giải A Cường xấu hổ. Không dám, Hoàng Thịnh miệng thảo luận, trong lòng vẫn là có mấy phần lơ đễnh. Lúc đầu nha, không phải liền là như vậy sao? Ngươi bây giờ liền dám ẩu đả sư bá, nổi giận bên trong Tứ Mục Đạo Trưởng một điểm thể diện liền. Không cho Ma Ma Địa lưu lại, nói Ma Ma Địa Tam Sư Đồ được không xấu hổ, về sau có phải là ngay cả sư phó đều không coi vào đâu? Đương nhiên sẽ không. Hoàng Thịnh vội vàng phủ nhận. Sẽ không? Hừ. Tứ Mục Đạo Trưởng hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi về sau không chừng làm ra khi sư diệt tổ sự tình đến. Ta còn không bằng đem ngươi trục xuất sư môn. Miễn cho ngươi về sau ngay cả ta người sư phụ này đều diệt. Sư phó. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh lần này là thật hoảng hốt. Nếu như Tứ Mục Đạo Trưởng đem hắn trục xuất sư môn. Như vậy hắn tu luyện bước kế tiếp quan khiếu lại với ai học? Cõng cái này thanh danh, lại có ai chịu dốc túi tương thụ? Không có tu luyện, vậy hắn kim thủ chỉ, lại có thể phát huy ra cái gì đại dụng? Một nháy mắt, mồ hôi lạnh che kín Hoàng Thịnh phía sau lưng. Trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn hối hận mình khoảng thời gian này cuồng vọng. Hối hận mình xem xét thời thế không đủ. Càng thêm hối hận tự mình làm sự tình không đủ kín đáo. Đối Ma Ma Địa sư đồ không thích, lại không nhất định phải cùng bọn hắn xung đột. Đã xung đột, nên lựa chọn ẩn nấp địa phương. Ít có người biết, mà không phải tại Tứ Mục Đạo Trưởng ngay dưới mắt. Dù sao, cương thi thúc thúc bên trong. Tứ Mục Đạo Trưởng đối gia nhạc đối đãi Thiên Hạc Đạo Trưởng đạo lễ đều giảng cứu. Có thể thấy được hắn đối tôn sư trọng đạo phương diện này yêu cầu. Nếu để cho Tứ Mục Đạo Trưởng biết Hoàng Thịnh đối Thiên Hạc Đạo Trưởng không khách khí, có lẽ Tứ Mục Đạo Trưởng lúc này sẽ càng thêm tức giận, mà lại hoặc là không xung đột, xông lên đột liền muốn đánh cho đối phó không có phản vệ chi lực. Hiện tại hắn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đến cùng là kiêu ngạo. Hoàng Thịnh nhịn không được cầu khẩn nói. Sư phó, ta về sau không dám. Chấm ngoặc kép, không dám. Hừ, Tứ Mục đạo trưởng đứng lặng một bên. Mắt lạnh nhìn, Nhậm Châu Châu ngốc đứng ở một bên. Tiến thối lưỡng nan, không biết nên không nên nói. Mà ma ma địa tam sư đồ, thì một mặt đắc ý nhìn xem hối hận bên trong Hoàng Thịnh. Trong ánh mắt toát ra tới đều là đáng đời. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị mang theo một đại đội cảnh sát viên tiến đến khách sạn. Cầm đầu chính là bảo an đội trưởng Tào đội trưởng. Ai nháo sự, vừa vào cửa, Tào đội trưởng liền vênh váo tự đắc kêu lên. Đội trưởng, người rốt cuộc đã đến. Chính là mấy người bọn hắn, tới đem ta khách nhân đánh. Còn đập nát ta cửa hàng đồ vật, cửa hàng tủ trưng bày nghênh đón tiếp lấy. Đối Tào đội trưởng tố khổ nói. Cửa hàng tủ trưng bày nói mấy người bọn hắn, chính là chỉ vừa ra tù ma ma địa sư đồ, mà khách nhân, chỉ chính là Hoàng Thịnh. Dù sao Hoàng Thịnh là bọn hắn chất lượng tốt khách hàng. Khoảng thời gian này tại bọn hắn trong tiệm tiêu phí không ít đại dương. Mà phía sau tiến đến mấy người kia, thì là ngay cả tiền đều không tốn qua liền tại bọn hắn trong tiệm đánh người. Nha! Tào đội trưởng nhìn về phía điếm trưởng quỹ chỉ hướng bọn hắn. Trợn mắt chừng mắt nói. Tại sao là các ngươi? Không phải để các ngươi đi bắt cương thi sao? Tại sao chạy tới nơi này nháo sự? Không bắt cương thi. Có phải là muốn để ta sớm xử bắn các ngươi? Bắt cương thi. Điếm trưởng quỹ nghe nghi ngờ nói. Đúng nha. Cương thi là bọn hắn đưa đến Nhậm gia trấn tới. Cho nên ta để bọn hắn đi đem cương thi bắt trở lại. Không phải liền bắn chết bọn hắn. Tào đội trưởng chuyện đương nhiên nói. Nguyên lai kẻ cầm đầu chính là mấy người bọn hắn. Hại chúng ta Nhậm gia trấn hiện tại cũng không người đến. Tiệm chúng ta sinh ý đều kém rất xa. Tào đội trưởng, người muốn chủ trì công đạo. Không đến bỏ qua một cái người xấu nha. Cửa hàng tủ trưng bày nhớ tới cái này mấy thiên môn nhưng vắng vẻ sinh ý. Cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, ta hiểu rồi. Bọn hắn lấy công chuộc tội còn tốt. Không phải. Hừ hừ. Tào đội trưởng sờ lấy bên hông súng bọc hóc. Vểnh lên đầu. Âm tiếu nói. Tạ ơn Tào đội trưởng. Tạ ơn Tào đội trưởng. Điếm trưởng quỹ không ngừng nói. Tào đội trưởng. Người yên tâm. Ta đã tìm tới chế phục cương thi phương pháp. Rất nhanh ta liền có thể đem cương thi bắt đến. Ma ma địa tại cường quyền trước mặt, nịnh hót nói, vậy là tốt rồi, bằng không, ngươi, còn có, ngươi, từng cái liền muốn phanh, phanh, phanh, Tào đội trưởng tay so cái súng ngắn tư thế, đối ma ma địa, A Hào, A Cường đầu lâu, làm cái bắn súng tư thế, nói, còn có chuyện gì không có, Tào đội trưởng lớn tiếng kêu lên, ma ma địa tam sư đồ, Hoàng Thịnh, Tứ Mục đạo trưởng, Nhậm Châu Châu đều không ai lên tiếng. Vậy thì tốt, thu đội. Tào đội trưởng nói xong cũng quay người muốn đi. Có nha, đội trưởng, ta bên này tổn thất tìm ai muốn. Điếm trưởng quỹ kêu khổ. Tủ trưng bày, các khoản đó ghi tạc trên người ta đi. Một mực cúi đầu trầm mặc Hoàng Thịnh. Nói, vậy là tốt rồi. Đội trưởng, ta không sao. Điếm trưởng quỹ nghe xong liền tiếu trục nhan khai. Chúng ta đi. Nghe vậy Tào đội trưởng liền dẫn đội rời đi. Tào đội trưởng vừa đi, Tứ Mục đạo trưởng liền đến ma ma địa bên người. Hỏi, sư huynh, các ngươi nói muốn bắt cương thi, có phải là gần nhất tại Nhậm gia trấn phụ cận cái này? Việc này ngươi không cần nhúng tay, ta tự mình tới là được rồi. Tự giác trên mặt không ánh sáng ma ma địa kêu gào, sư huynh, ta cùng Lâm Cửu sư huynh cùng cái này cương thi đã từng quen biết. Cái này cương thi không đơn giản. Tứ Mục đạo trưởng nhớ tới cùng cái này cương thi giao thủ ngắn. Ngủi tình hình, lòng có cảm khái nói. Làm sao, ngươi xem thường ta, ngươi cho rằng bằng ta không đối phó được con kia cương thi. Ta cho ngươi biết, ta đã tìm tới con kia cương thi nhược điểm. Đêm nay liền đem con kia cương thi thu phục cho ngươi xem. Ma Ma Địa không có chút nào trải nghiệm tứ mục đạo trưởng hào tâm. Nhược điểm, tứ mục đạo trưởng nghi ngờ nhìn xem Ma Ma Địa. Bình thường phù chú đối cái này cương thi vô hiệu, mà lại cái này cương thi sẽ còn bay. Có linh trí của mình, đã không là bình thường biện pháp có thể thu phục. Học nghệ không tinh Ma Ma Địa làm sao lại có biện pháp? Nhìn cái gì? Ma Ma Địa bị tứ mục đạo trưởng ánh mắt hoài nghi thấy trong lòng nổi giận. Lớn tiếng nói, trưởng quỹ, cho chúng ta một gian dừng chân. Ma Ma Địa đối điếm trưởng quỹ hô. Được, có khách đến cửa, ngay tại gọi hỏa kế thu thập điếm trưởng quỹ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Do dự một chút, Ma Ma Địa lại điểm nhỏ thanh âm nói. Bình thường gian phòng liền tốt, không cần quá tốt, nha. Điếm trưởng quỹ lúc đầu sáng lên ánh mắt ảm đạm một chút. Gọi tới điếm tiểu nhị liền mang theo bọn hắn đi trên lầu gian phòng. Còn lại Nhậm Châu Châu, Hoàng Thịnh, tứ mục đạo trưởng còn tại dưới lầu đứng. Một hồi, A Hào hạ được thang lầu đến, đi vào Nhậm Châu Châu bên cạnh. Châu Châu, sư phụ ta có việc mời ngươi đi qua. Nha, Nhậm Châu Châu nhìn thoáng qua ngốc đứng Hoàng Thịnh, yên lặng đi theo A Hào bên trên được thang lầu đi. Chỉ là cùng A Hào quan hệ liền xa cách một chút. Nhậm Châu Châu bên trên được lâu đi. Tứ mục đạo trưởng nhìn xem trầm mặc không nói Hoàng Thịnh, tức giận nói, còn đợi ở chỗ này làm gì? Mất mặt xấu hổ sao? Còn không đi với ta trên lầu. Nói cũng chạy lên lầu. Phía sau Hoàng Thịnh, trong mắt toát ra một tia ý mừng, cũng đi theo đi lên. Tứ mục đạo trưởng gian phòng bên trong, tứ mục đạo trưởng ngồi, Hoàng Thịnh ngoan ngoãn đứng, cũng cho tứ mục đạo trưởng ân cần rót chén trà. Sư phó, ta sai rồi. Hoàng Thịnh chủ động lên tiếng. Ân, nói một chút, ngươi sai ở nơi nào? Tứ mục đạo trưởng uống vào Hoàng Thịnh ngược lại trà xanh, từ chối cho ý kiến hỏi. Ta sai tại, không nên cùng sư bá xung đột, cũng làm ra bực này hành vi. Mặc dù Hoàng Thịnh trong lòng không cảm thấy mình sai, nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn trước nhịn. Ân, còn có đây này. Tứ mục đạo trưởng lại hỏi, không nên tùy ý đùa cợt người khác, còn có đây này. Hoàng Thịnh không nghĩ ra được, trầm mặc một hồi, Hoàng Thịnh mới nói, sư phó, đồ nhi không biết, ngài mời nói thẳng đi. Tứ mục đạo trưởng tắt tiếng, nói thực ra, nếu như hôm nay Ma Ma Địa đổi lại là Nhất Hưu đại sư, hắn liền sẽ không cảm thấy mình đồ đệ làm sai, tương phản sẽ còn mở mày mở mặt một phen, vốn là muốn cầm bóp loại bỏ tử, không nghĩ tới bị Hoàng Thịnh ngược lại đem một quân, mình lại nhất thời nghĩ không ra lý do. Tứ mục đạo trưởng mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Thịnh một hồi, mới lạnh lùng nói, lần này coi như xong. Nếu có lần sau nữa, ta coi như không có ngươi tên đồ đệ này. Vâng, sư phó. Hoàng Thịnh cúi đầu, giọng thành khẩn. Sắc trời đã tối, ra ngoài đi. Tứ mục đạo trưởng nhớ tới mấy ngày nay Hoàng Thịnh cần cù chăm chỉ biểu hiện, còn có hắn siêu phàm tư chất, từ đầu đến cuối không đành lòng lại trách, thở dài nói, vâng, sư phó. Hoàng Thịnh ngữ khí hoàn toàn như trước đây thành khẩn. Trở ra cửa, Hoàng Thịnh mặt không thay đổi đi trở về gian phòng của mình. Yên lặng đi trở về gian phòng của mình. Đóng cửa lại, lẳng lặng đứng lặng ở sau cửa. Hoàng Thịnh ánh mắt tĩnh mịch, hai bàn tay vặn thành gấp quyền, móng tay gắt gao cắm ở trưởng trong thịt. Ma Ma Địa ở gian phòng bên trong, Nhậm Châu Châu còn có Ma Ma Địa tam sư đồ tập hợp một chỗ. Trên mặt bàn, đặt vào Nhậm Châu Châu âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Một mực tuần hoàn đặt vào có con chim nhỏ rớt xuống nước ca khúc. Nhậm tiểu thư, nghe ngươi cùng A Hào nói, ta cảm thấy cái này đồng hồ bỏ túi có để ngươi ra ra tạm thời đình chỉ hành động năng lực. Cho nên ta muốn mượn hạ ngươi cái này đồng hồ bỏ túi, dùng để chế phục cái này cương thi. Ma Ma Địa nói, cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn Ma Ma Địa sư đồ vừa rồi biểu hiện, Nhậm Châu Châu hiện tại có chút lòng tin không đủ. Châu Châu, sư phụ ta dùng cái này biểu mới có thể đem ngươi ra ra dẫn ra. Chúng ta mới đem ngươi ra ra bắt lại, không cho nó tiếp tục hại người. A Hào cũng xông tới. Vậy được rồi. Không cần các ngươi nhất định phải nhớ kỹ sử dụng hết phải trả cho ta. Đây là gia gia của ta từ Nhật Bản mua về cho ta. Nhậm Châu Châu trần chờ không chừng. Do dự một hồi mới khó xử nói. Cái này đương nhiên. Mama địa dùng tay móc lấy lỗ mũi. Lại dùng cái này móc qua lỗ mũi tay. Cầm lên Nhậm Châu Châu âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Yên tâm, Châu Châu. Có chiếc đồng hồ quả quýt này cùng sư phụ ta tại. Khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Dù sao sư phụ ta là đạo môn Thái Sơn Bắc Đầu. Đức cao vọng trọng, vừa rồi dưới lầu người kia. Như vậy vô pháp vô thiên. Sư phụ hắn còn không phải được ngoan ngoãn nghe ta sư phó phát biểu. Đánh nhau khả năng chúng ta là kém một chút. Nhưng là nói bắt cương thi sư phụ ta thế nhưng là nhất đẳng chuyên nghiệp. A Hào nói khoác nói. Hy vọng đi. Nhậm Châu Châu hé miệng nói. Đạo trưởng, còn có hai vị, thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước. Vừa rồi Mama địa sư đồ biểu hiện xem ra thật rất mất phân. Nhậm Châu Châu miệng bên trong đối Mama địa xưng hô từ đạo trưởng biến thành đại sư. Hiện tại lại ngã trả lời lớn. Châu Châu, bên ngoài bây giờ không an toàn. Ta đưa ngươi đi. A Hào lại nói. Không được, nơi này cách nhà không xa. Chính ta trở về liền tốt. Nhậm Châu Châu lễ phép cự tuyệt A Hào đưa tiễn. Thế nhưng là vừa rồi tại rừng cây nhỏ thời điểm, Nhậm Châu Châu lại không phải dáng vẻ như vậy. Cho phép A Hào đưa tiễn, đồng thời còn nhắc đến tâm sự tới. Quả thực chính là tưởng như hai người. Chỉ có thể nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, biến hóa thật nhanh. A Hào lưu luyến không rời mà nhìn xem Nhậm Châu Châu rời đi. Ngốc ngốc ngốc nhìn xem. Bị Mama địa đánh một bàn tay mới hồi phục tinh thần lại. Còn nhìn. Còn không định đêm nay pháp khí. Chờ ngươi bắt đến cương thi về sau. Liền có thể tại người ta trước mặt mở mày mở mặt. Bằng không. Sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. A Hào lập tức biến mặt khổ qua. A Cường ở bên cạnh cười trộm. Rước lấy A Hào nhìn hầm hầm. Cười cái gì cười nha. Còn không kiếm sống. Ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt. A Cường cười đến càng vui vẻ. Nhậm Châu Châu rời đi Mama địa gian phòng về sau. Cũng không có lập tức rời đi. Do dự một chút, đi tới Hoàng Thịnh cửa phòng. Thùng thùng, Nhậm Châu Châu gõ cửa. Ai? Hoàng Thịnh ở bên trong mặt không thay đổi hỏi. Là ta, Thịnh ca, có việc. Hoàng Thịnh lời ít mà ý nhiều. Ngươi không sao chứ? Không có. Ta có thể vào nhìn xem ngươi sao? Vừa rồi chính là, A Hào bọn hắn cũng không phải muốn náo ra dạng này. Không cần, ta minh bạch, ai cũng không muốn. Hoàng Thịnh cự tuyệt, ân, Nhậm Châu Châu trước cửa do dự một hồi. Thịnh ca, sắc trời đã tối, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Nơi này cách nhà ngươi rất gần, không cần ta đưa, rất an toàn. Hoàng Thịnh không chút lưu tình cự tuyệt. Ân, Nhậm Châu Châu đành phải tịch mịch đi một mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.